Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, cúi đầu. Chương 532, cúi đầu nói đến đây. Từ Tử Huy len lén liếc Diệp Viễn liếc mắt, thấy hắn không có bất ngờ vẻ, mới lấy can đảm tiếp tục nói. Các người rốt cuộc là huyết mạch thân tình. Thành chủ đại nhân dù có tất cả không phải là hắn là ông ngoại ngươi, điểm này lại thì không cách nào cải biến. Nếu đều là người một nhà, cần gì phải đến tai bước này ni? Mặc kệ hắn làm cái gì, hắn ước nguyện ban đầu cũng là vì Nhâm gia, không phải sao? Nhâm Tinh Thuần vừa nghe cũng nổi giận. Từ Tử Huy, muốn ngươi tới bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Bổn thành chủ ưu khuyết điểm, há lại là ngươi có thể đánh giá. Nhâm Tinh Thuần đối với Từ Tử Huy vẫn là thập phần coi trọng. Bằng không vừa mới một cái, Từ Tử Huy đã một mạng quy thiên. Thế nhưng lại coi trọng, Từ Tử Huy cũng chỉ là hắn một cái thủ hạ. Một cái thủ hạ làm cho bản thân mặt nói chủ tử, tất cả không phải là. Lấy Nhâm Tinh Thuần tính tình, mặt mũi như thế nào treo được? Diệp Viễn đối với Từ Tử Huy cười nói, ngươi xem một chút, nhân gia không lĩnh ngươi tình ni. Từ Tử Huy cũng không có vẻ lúng túng, lắc đầu nói, thành chủ đại nhân tính tình ta biết, ta cái mạng này là thành chủ đại nhân cho, cảm kích không cảm kích là hắn sự tình, thế nhưng có làm hay không là ta sự tình. Nếu Diệp Viễn ngươi xem khởi ta, gọi một tiếng Tử Huy huynh, cho dù là tử, ta cũng không nguyện nhìn thấy các ngươi tổ tôn trong lúc đó trở mặt thành thù. Diệp Viễn nhìn một chút Từ Tử Huy, lắc đầu than thở, Tử Huy huynh đại nghĩa, có thể rắn chắc Tử Huy huynh, thực là Diệp Viễn may mắn. Diệp Viễn lời này tự nhiên không phải nói trước chơi, nếu như không phải là Từ Tử Huy, Diệp Hàng lúc này chỉ sợ sớm đã chết, mà bây giờ thế cục cũng tất nhiên không biết là hiện ở cái dạng này. Diệp Hàng nếu quả thật đã chết, Diệp Viễn tất nhiên sẽ tiến nhập trạng thái bùng nổ. Dù cho Nhâm Tinh Thuần là Diệp Viễn ngoại công, hắn cũng nhất định sẽ chính tay đâm chi. Diệp Viễn nhận Diệp Hàng người phụ thân này, lại không có nghĩa là hắn tán thành Nhâm Tinh Thuần cái này ngoại công. Thật giết Nhâm Tinh Thuần, Diệp Sa một chút gánh nặng trong lòng cũng sẽ không có. Nếu như không phải là Từ Tử Huy người này nhân nghĩa, dù cho hắn biết Diệp Viễn cùng Diệp Hàng quan hệ, cũng không nhất định có thể khiêng được Nhâm Tinh Thuần áp lực, làm ra nghĩa thích cử động tới. Nhâm Tinh Thuần ở Vô Phương Thành xây dựng ảnh hưởng vẫn là cực kỳ đáng sợ. Hiện ở cái tình huống này, Diệp Viễn tuy rằng cực kỳ khó chịu, thế nhưng còn chưa tới xé rách khuôn mặt trình độ, nhất là khi hắn nắm giữ quyền chủ động dưới tình huống. Diệp Viễn thi nhiên đi tới Nhâm Tinh Thuần trước mặt, xòe bặt tay ra đạo, cầm tới. Nhâm Tinh Thuần sửng sốt, cái gì cầm tới? Chữa thương đan dược, Diệp Viễn thản nhiên nói. Nhâm Tinh Thuần nhìn một chút Diệp Viễn, lại nhìn một chút Từ Tử Huy, trên mặt âm tình bất định. Hắn biết đây là Diệp Viễn cho hắn cuối cùng cơ hội. Nếu như hắn cự tuyệt cho đan dược nói, hắn và Diệp Viễn trong lúc đó quan hệ sợ rằng vĩnh viễn đều không thể hòa hoãn. Nhâm Tinh Thuần có thể cảm giác được Diệp Viễn quật cường tuyệt đối không kém hắn, thế nhưng giao ra đan dược cũng chẳng khác nào hắn cúi đầu trước Diệp Viễn, bản thân đã thương thuộc hạ, lại dùng bản thân đan dược đi chữa thương. Quyển này thân liền là một loại thoái nhượng. Hết lần này tới lần khác Nhâm Tinh Thuần lại có cái cực kỳ bá đạo người. Cho tới bây giờ đều chỉ có người khác cúi đầu trước hắn phân. Nào có hắn cúi đầu trước người khác phân. Tất cả mọi người bấn ở hô hấp, cùng đợi Nhâm Tinh Thuần lựa chọn. Cái này vừa lộn khuôn mặt, Diệp Viễn cùng Nhâm gia sợ rằng lại cũng vô pháp tiến tới với nhau đi. Từ Tử Huy ở một bên không nói gì thêm. Hắn cùng Diệp Viễn giao tiếp cũng có một đoạn thời gian. Đối với Diệp Viễn tính cách nhiều ít vẫn là biết rõ một ít. Hắn đối mặt Vạn Kiếm Tông như vậy quái vật lớn đều cực độ cường thế. Trực tiếp giam Tần Hồng Đào tôn tử. Hiện đang đối mặt một cái nhâm tinh thuần. Diệp Viễn có thể làm đến bước này. Đã là cho hắn thiên đại mặt mũi. Đến mức làm sao lựa chọn. Liền xem nhâm tinh thuần mình. Nhâm tinh thuần cảm giác mình tim đập phi thường lợi hại. Cương ở nơi nào chậm chạp không hề động tác. Hắn chưa từng có nghĩ đến. Vậy mà sẽ bị bản thân ngoại tôn đem một quân. Đối mặt Diệp Viễn cường thế. Nhâm tinh thuần trong lòng lại có sợ hãi cảm giác. Nhâm tinh thuần hết sức rõ ràng Diệp Viễn năng lượng. Nhâm ra một khi có Diệp Viễn. Có thể xa xa khoang ngừng nhiều một cái rất có tiền đồ hậu bối đệ tử đơn giản như vậy. Diệp Viễn bản thân cường đại, cũng đã đầy đủ kinh sợ mọi người. Tào gia bây giờ đối với Diệp Viễn kiêng kỵ, căn bản là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Nguyên bản nhâm tinh thuần cũng là cực kỳ kiêng kỵ Diệp Viễn. Thế nhưng nếu như Diệp Viễn gia nhập nhâm gia, Tào gia liền căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Có Diệp Viễn, nhầm ra thế nhưng nhiều một cái sống thiên vấn tường. Nhanh lên một chút, ta kiên trì là có hạn. Diệp Viễn cau mày nói. Nhâm tinh thuần hít sâu một hơi. Từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên tứ giai chữa thương đan dược. Tức giận đập vào Diệp Viễn lòng bàn tay. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là thật dài địa thở dài một hơi. Diệp Viễn nhàn nhạt nhìn lướt qua trong lòng bàn tay đan dược. Khinh thường nói, đường đường đan hoàng đỉnh, chỉ biết luyện chế loại này bụi bặm trồng chất đan dược sao? Quên đi, ai bảo ta luyện chế không ra tứ giai đan dược. Tử Huy huynh, ngươi chấp nhận trước ăn vào đi. Nói, Diệp Viễn đem đan dược tiện tay ném cho Tử Huy. Nhâm tinh thuần mặt tối sầm. Cả giận nói, tiểu tử thối, cái này thanh hoa ngọc lộ hoàn thế nhưng vô phương thành trung thượng đẳng nhất chữa thương đan dược. Người vậy mà nói là bụi bặm trồng chất. Diệp Viễn tức giận nói, đường đường đan hoàng đỉnh, luyện chế một cái tứ giai đan dược cũng chỉ là thượng phẩm. Người cũng dám cầm cho gia thủ. Nhâm tinh thuần cười lạnh nói, suy nghĩu ai không biết, có bản lĩnh. Chính ngươi luyện chế một cái ta xem một chút. Diệp Viễn cười hắc hắc. Cũng không nói lời nào. Thế nhưng vẻ mặt vẻ khinh thường. Vẫn là thật sâu kích thích nhâm tinh thuần. Hắn còn chưa kịp phát tác. Nhâm Đông cũng chen lời nói. Ra ra, nếu như sư phụ hắn đột phá đến đan vương cảnh giới. Luyện chế ra cực phẩm thanh hoa ngọc lộ hoàn hẳn là không nói chơi. Ngươi hỗn tiểu tử này, thế nào cùi trỏ tẫn ra bên ngoài quải? Còn có, hắn là ngươi biểu đệ, ngươi hồ sư phó hắn tính cái gì? Mặc cho đông sen mồm, nhâm tinh thuần lập tức nổ tung, trực tiếp giống lên đi qua. Nhâm đông cũng cợt nhả đạo, ngươi đều nói hắn là ta biểu đệ, tại sao là cùi trỏ ra bên ngoài quải ni? Hơn nữa đều giao đều, không ảnh hưởng. Nếu ta bái biểu đệ vi sư, đời này hắn chính là ta sư phó. Nhâm tinh thuần mặt tối sầm, thân hình khẽ động, liền đem nhâm đông linh ở tại trong tay. Tiểu tử thối, cãi lại cứng rắn, xem ta đi không tốt tốt thu thập ngươi. Còn ngươi nữa, Dục Kiệt, cho ta đi diện bích tư đi qua. Nói, nhâm tinh thuần thân hình khẽ động, tiêu thất ở tại phong nhã các trong. Thấy nhâm tinh thuần đi xa bóng lưng, Tử Huy cảm kích nói, thiếu chủ cho thành chủ đại nhân để lại mặt mũi, Tử Huy vô cùng cảm kích. Tử Huy nhìn ra, Diệp Viễn vừa mới bắt được đan dược sau, là cố ý biểu lộ ra vẻ khinh thường, nói chêm chọc cười, lớn như vậy ra cũng sẽ không có vẻ quá mức lúng túng. Diệp Viễn tuy rằng làm cho nhâm tinh thuần thấp đầu. Thế nhưng hắn dù sao cũng là cái này tiểu thế giới trong cao cấp nhất luyện dược sư một trong. Mặt mũi này mặt, hay là muốn, Diệp Viễn mặt tối sầm, không vui nói, cái gì thiếu chủ không ít chủ, ngươi tại sao lại tới? Sau đó kêu ta Diệp Viễn, ở chỗ này của ta, ngươi không phải là thủ hạ, mà là bằng hữu, thần y nữ, ta vương bá tham món lợi nhỏ cuồng phi hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.